hô to cúng bái, thành kính cực kỳ. Lý Mục còn chứng kiến có vô số hàng hà thần điện tế ti ở trong thành tuyên dương giáo pháp, sau đó chọn thanh niên trai tráng cho rằng là thần tông đồ, dùng hằng hà thánh nước một phen tắm rửa phía sau sẽ đưa vào đến các đại thần điện bên trong đi. Hiển nhiên là bị chọn lựa đồ ăn, tức đã là như thế, như cũ có vô số mùi tranh tiên khủng hậu cạnh tranh thần sứ tiêu chuẩn. Một người thành là thần sứ, cả nhà đều có thể được ưu đãi, có thể hưởng thụ thần điện các loại chăm sóc, thu được nhiều đặc quyền. Toàn bộ thành thị cũng đã bệnh trạng, Lý Mục cưỡi trâu mà đi, đi tới hằng hà một bên, linh khí sống lại đại bối cảnh hạ hằng hà, rộng khoảng 2000 trượng, nước sông trong triệt, dòng nước ung dung, khá có trong truyền thuyết thánh hà vẻ ngoài, có một tòa nguy nga thần điện trôi nổi ở nước sông bên trên, tại mọi thời khắc tỏa ra ánh sáng màu vàng óng nhạt. Đó chính là hằng hà thần điện. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.